Chương 4. 998 tiến đến. Cùng lúc đó, Long Diễm Thành son phấn lầu giờ tuất không tới, Tiểu Mục ngay tại đây son phấn lầu trong hành lang chờ. Hồi Phong bước nhanh đến, tại thái tử bên thai nói nhỏ mấy tiếng. Mặc thái tử nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mục, cầm bàn tay nhỏ của nàng nhẹ giọng nói, tất cả an bài xong. Lập tức liền có thể lên đường chuyển động thân thể rời đi. Tiểu cô nương mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, từ trong hàm răng phun ra hai chữ, không nổi. Son phấn lầu trưởng quỹ chô nở ơ cái kia sau quay đầu, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận hơi la nhờ ép chuyển đến, toàn thân cũng không khỏi run lên. Kể từ cái kia hai tên quý khách, mang theo một đám áo đen thị vệ sau khi đi vào, trong tiệm người đều phi thường có ánh mắt chạy ra ngoài. Tuy rằng trẻ tuổi thị vệ cho hắn một túi nhỏ linh tệ, để hắn chớ cần quản nhiều tự mình rời đi liền có thể, có thế này điếm trưởng quỹ luôn cảm thấy trong lòng bất ổn. Phảng phất là có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh, hắn lựa chọn cửa hàng tại người tại, lưu lại Kiều Mộc hiện tại không tâm tư quản nhiều người không có phận sự ý nghĩ, trong tay nàng cầm một đầu tiêu ngọn, phát ra bột bột bột nhỏ vụn tiếng vang, trên mặt tuy rằng nhìn không ra biểu tình gì, nhưng đáy lòng nhưng là thịnh nộ. Dị thường, muốn giết sạch cựu nhân. Đám người này lá gan thật đúng là không phải lớn bình thường, dám đi tới tinh vực trị người nhà của nàng. Tốt, tốt cực kỳ đã như vậy. Nàng liền để bọn hắn rõ ràng biết, động người nhà nàng, sẽ nỗ lực cỡ nào đại giới. Hồi Phong vén rèm tử đi đến, ánh mắt sắc bén cùng thái tử liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, thân thể hướng một bên hơi nhường hai bước. Chỉ thấy một tên dáng người khôi ngô trắng hán, mang theo ba bốn tên tùy tùng đi đến. Vừa nhìn thấy tiểu thái tử phi về sau, trên mặt người kia liền hiện ra ý cười, ha ha cười nói, ai nha, để thái tử phi đợi lâu vị này là thái tử điện hạ đi. Bớt nói nhảm. Tiểu Mục lãnh lạnh lên tiếng đánh gây hắn, các ngươi bản cổ tộc, muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng thả người, nói đi. Tráng hán kia sắc mặt hơi đổi một chút, cười ngượng ngùng hai tiếng nói, thái tử phi nói cái gì đó chúng ta cùng bản cổ tộc có cái gì quan. Tiểu thái tử phi hơi khoát tay, Hồi Phong liền phủi tay, sai người đem lúc trước tên bản cổ tộc chất phát hán tử mang ra ngoài, ném đến tráng hán trước mặt. Đây là ngươi đồng bạn đi. Tráng hán sắc mặt biến hóa, khó có thể tin một ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Mục. Người này thế mà bị các nàng bắt lấy rồi, cái này sao có thể hơn nữa, người này thế mà triệu ra chính mình bản cổ tộc nhân thân phận ngươi gọi tạp côn đi. Kiều Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, ngón tay khẽ động ở giữa, tiêu ngọn tại nàng lòng bàn tay vỡ thành bột phấn. Nghĩ tốt chính mình sẽ chết như thế nào a, tạp côn sắc mặt biến hóa, con ngươi không tự chủ có rút lại một chút. Một lát sau, điếm trưởng quỹ nơm nớp lo sợ đưa tiễn đám này quý nhân, lại thu hoạch một túi nhỏ linh tệ, cảm động đến rơi nước mắt bái tạ. Tiểu Mục sai người mang lên tạp côn một đoàn người thượng yến thất lương rồng, người đi theo còn có 500 tử lâm vệ. Khoảng cách biên thành 9 vạn dặm xa cực quang đất cắt cứ điểm, lấy tiểu thất nhanh vượt qua, đánh giá cũng phải có thời gian 7-8 ngày. Tiểu Mục vận dụng truyền tống phụ trận, phù lực hao hết sau, liền để tiểu thất sau lưng bọn hắn phi một hồi. Phù lực bổ sung xong, liền tiếp tục truyền tống. Như thế, tại sau một ngày liền toàn viên đến cực quang đất cắt bên ngoài réo rắt thành, thành này chính là thần châu cùng cực quang đất cắt chỗ giao giới. Réo rắt thành khoảng cách cực quang đất cắt đã là rất gần, tên gọi réo rắt, nhưng cũng thật là không có chút nào tới mát. Nơi đây báo cắt cực lớn, đi trên đường, đâu đâu cũng có bọc lấy khăn trùm đầu vội vàng mà đi người.